Đỉnh cấp gamer, chương 8, đía đía với thánh tử à, góc truyện audio.com. Hay, được rồi, trở về thôi. Nghe vậy hắn không khỏi thở dài một hơi. Trước mắt hắn, thời gian bỗng dừng lại, tấm bảng đen trên bục giảng trong phút chốc bị xé rách làm đôi, để lộ ra vết nứt không gian, nó to vừa đủ cho Trần Hàn chui vào. Chúc mừng qua ải, 1.5, nhận skill, vạn vật hấp dẫn, đánh giá skill, bậc S, thông tin phụ bản 2, nhiệm vụ của ký chủ là hộ tống đại tướng Võ Hồng Lăng về nước an toàn, chỉ cần hộ tống đến biên giới hai nước Lăng Hà và Frickster. Chỉ số và skill được dùng tự do sau 4 giờ trong phụ bản. Phần thưởng, uy mãnh, tạo ra một luồng khí thế giúp thăng hoa trong chiến đấu, mỗi phát đánh cộng dồn 2.5. Sức mạnh tối đa 10 cộng dồn, chỉ có tác dụng khi cận chiến, trong 5 phút không tiêu hao thể lực. Thời gian làm mới, 30 phút sử dụng tiêu hao 50 tinh lực. Mở mắt ra, hắn đang đứng trước một chiếc máy bay hàng không. Các lãnh đạo cấp cao của nước Frickster đang đưa tiễn đại tướng Võ Hồng Lăng về nước sau khi đàm phán thành công. Bởi vì Hồng Lăng là một nước nhỏ, nên phải cử đại tướng và 10 quân nhân chuyên nghiệp hộ tống để tỏ rõ thành ý, phải chỉ 10 quân nhân. Khi máy bay ra khỏi phạm vi thủ đô thì đại tướng ra lệnh cho phi công tìm một vùng hẻo lánh mà đáp xuống, theo kinh nghiệm nhiều năm của ông mà phán đoán, chút nữa sẽ có kẻ địch tập kích bởi vì chuyện đàm phán lúc nãy quá mức suôn sẻ. Cũng có thể nói là ông quá đa nghi nhưng cẩn thận còn hơn là mất mạng, đạo lý đó ai cũng hiểu mặc dù có rất ít người thành công tránh khỏi. Địa điểm đáp máy bay là một cánh đồng hoang, ở đây là nơi lý tưởng để bị những tay súng bắn tỉa ngắm đến. Vừa đáp máy bay xuống, 10 người không tính các nhân viên phi cơ. Họ chạy gấp rút vào thành phố, do không có đội an ninh nên đi vào rất dễ dàng, khoảng 10 giây sau khi bọn họ đi, trong khoang buồng lái của máy bay chỉ còn mấy cái xác không hồn bị đạn xuyên qua sọ não, đến cả cửa kính máy bay cũng bị đạn bắn xuyên thủng. 11 người tìm một chuyến tàu hỏa lộ tuyến di chuyển để qua thành phố kế bên nhanh hơn. Sau 5 phút khởi hành, tốc độ tàu hỏa bắt đầu nhanh hơn 100 km/h. Thời gian trôi qua được khoảng 4 tiếng thì xảy ra vấn đề. Số 7.9 và 10 mất tích. Họ dùng ký hiệu mà giao tiếp với nhau, do từ lúc lên xe thì bọn họ đã thay trang phục trên người, giả vờ hay tránh tiếp xúc với nhau để tránh bị nghi ngờ, do đó không có ai mà đi điểm danh lúc lên tàu cả, nên sau khi ngồi cố định vị trí một khoảng thời gian họ mới phát hiện. Khuôn mặt đại tướng thì xám như cho Trần Hàn xe dịch vị trí lại gần với đại tướng mà làm ký hiệu. Tôi cần kiểm tra cơ thể ngài. Rất nhanh, Trần Hàn ở mặt sắp bàn tay của đại tướng gỡ ra một thứ. Đây là, da của ta. Chấm, cũng không thể trách ông ngạc nhiên như vậy, ở quốc gia của ông còn chưa có ai làm được một lớp da giả mà nhìn giống thật như thế. Thứ được dán ở dưới lớp da giả đó là một đồng xu, liếc mắt nhìn nhau, đôi bên ngầm hiểu ý tứ của nhau. Mặc dù mất tích 3 người, nhưng Trần Hàn dám cá là kẻ đó vẫn chưa nhận ra bọn họ. Sau 1 giờ trạm ga an toàn chạy tới nơi, họ tạm tách ra và hẹn gặp nhau ở ngã ba F, nhưng Trần Hàn thì vẫn đi chung với đại tướng, bởi vì bây giờ là khoảng thời gian nguy hiểm nhất khi đến đường F, thời gian trôi qua cũng khá lâu nhưng 6 người quân nhân còn lại không thấy đâu. Ở con đường này rất ít người qua lại, bỗng Trần Hàn móc ra 2 khẩu súng lục ở túi quần. Pằng pằng pằng pằng, góc truyện audio.com. 4 người đi ven đường ngã xuống, mặc dù đối với người khác thì rất khó nhận biết ai là ai nhưng đối với Trần Hàn thì chỉ là một cái nhìn, siêu trí tuệ của hắn đâu phải để trưng. 2 người cứ thế mà cướp chiếc mô tô của một nhà dân gần đó, chạy thẳng đến sát biên giới nhưng vấn đề chắc chắn là ở đây, thế nào cũng có người chờ đợi bọn hắn ở đây. Trốn vào một ngôi nhà hoang ở ven đường, ngôi nhà không có cửa trước khi vào nhà, hắn đã đặt skill. Vạn lực hấp dẫn, vào góc cây, nếu có vật lạ đi ngang qua vùng skill đó thì hắn có thể hút vật đó về phía góc cây. Vừa vào phòng thì Trần Hàn mở chiếc vali ra, lắp ráp các bộ phận có sẵn trong vali thành một cây súng ngắm, nhưng đột nhiên lúc này hắn lại nả 2 phát súng vào chiếc tủ ở góc phòng. Trần Hàn biết trong tủ có người là bởi vì trên cánh cửa của chiến tủ có vài chỗ có ít bụi khác thường, trên mặt đất ở vị trí cửa tủ thì nhiều bụi, nên hắn xác định có người từng mở tủ ra bằng đồ vật gì đó. Sau khi bắn, quả nhiên có một cái xác từ trong tủ ngã ra. Đại tướng thấy thế cũng phải hít một ngụm khí lạnh, ông dù gì cũng đi lính hơn 40 năm mà không bằng nổi tên này. Cũng không phải là Trần Hàn giỏi mà là nhờ vào trí nhớ và kỹ thuật bắn súng của cái thể xác này mà phán đoán. Sau khi giải quyết hết tất cả mối nghi, 2 người đồng thời đi ra. Vừa đi ra thì, phụp, một tiếng, một viên đạn bắn lệnh qua mái tóc của hắn, cũng không phải là do trình độ của tên bắn tỉa yếu kém mà là do vạn lực hấp dẫn, thay đổi hướng đi của viên đạn, hắn rất bình tĩnh xoay người cầm lấy cây súng lục mà bắn trên nóc nhà. Pằng pằng, toàn bộ đều bị kẻ địch né, phải biết vận tốc của viên đạn sắp xỉ 315m/s nhưng lúc này Trần Hàn lại cười gian xảo. Nối tiếp, được tung ra, tuy tia điện của hắn không được nhanh bằng viên đạn nhưng nó có thể bẻ lái A, cái này là điện từ nhận tạo nên tốc độ không nhanh bằng điện từ tự nhiên. Mắt thấy mục tiêu bị tê liệt, Trần Hàn tốt ý tặng cho hắn thêm một viên đạn, sau khi tiêu diệt mục tiêu thì âm thanh hệ thống vang lên. Hoàn thành tiêu diệt tất cả mối nguy hiểm, phần thưởng uy mãnh, phần thưởng phụ kinh nghiệm chiến đấu của người mà ký chủ nhập thể. Quá trình vượt phụ bản 2. 5. Thông tin phụ bản 3. Ký chủ sẽ đóng vai là một thành viên trong chủng tộc siêu. Ký chủ phải tham gia vào một kỳ thi tỷ võ, phần thưởng phụ thuộc vào xếp hạng của ký chủ. Lưu ý, khi tham gia phụ bản ký chủ sẽ được bắp gia tăng nhân 1. 5. Tất cả chỉ số, ngoại trừ ma lực, thông tin nhân vật, tên, Trần Hàn, máu, 300 x 1,5, 450, sức mạnh, 70 x 1,5, 105, tốc độ, 52 x 1,5, 78, ma lực, 180. Tinh lực 50 x 1,5, 75, điểm chỉ số 0, điểm tiêu dùng, K, 1890, tiền tệ, 29.400 kim tệ, kỹ năng, trí tuệ LV2, thiên lôi LV1, nối tiếp LV1, lọc xác, mắc LV, vạn lực hấp dẫn LV1, uy mãnh LV1, kỹ năng bị động, điên cuồng LV1, hắn đang trong một gian phòng nhỏ, có giường có gói, có mền có. Hết rồi, tinh, nhiệm vụ chính tuyến, đi đến quảng trường lấy thân phận thật để báo danh, để không thể bị coi là kẻ xâm phạm, hệ thống nặng cho ký chủ 3 giọt tinh huyết thượng cổ của người siêu, mỗi giọt có thể giúp ký chủ thức tỉnh 20. Huyết mạch thượng cổ, phải biết người siêu bình thường có huyết mạch thượng cổ chỉ chiếm 5. Tổng dân số, nhưng cơ hồ những người nắm giữ nó cũng chưa thức tỉnh được tới 20. Trần Hàn nghe thế hai mắt màu đen không khỏi trừng to, báo vật A, góc chuyện audio.com. Nuốt xuống một rồi lại một giọt cho tới hết, bởi vì hắn sợ huyết mạch quá cao rồi bạo thể mà chết vậy thì oan uổng a. Các mạch máu của hắn dần dần nóng lên, cơ thể cũng bắt đầu bành trướng ra, Trần Hàn cũng chỉ có cảm giác ngứa ngáy chứ không đau đớn gì cả. Bây giờ hắn cao sấp xỉ 1m83 chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vào quảng trường, hắn bị người khác nhìn với cặp mắt quái lạ. Dường như ở đây ai cũng cao hơn hắn cả, kể cả phụ nữ cũng cao gần bằng hắn. Đến khu ký danh, tên chấp sự nhìn hắn với cặp mắt khinh bỉ, theo như bộ tộc người siêu của hắn mà nhận biết, kẻ trước mắt này huyết mạch cực kỳ thấp, không dám chừng huyết mạch nhất phẩm còn không có. Ở đây huyết mạch được chia làm các phẩm chất, nhất phẩm đến cửu phẩm là phàm cấp huyết mạch, trên phàm cấp là chiến cấp huyết mạch, là chiến cấp trên chiến cấp là thần cấp, tức là huyết mạch thượng cổ. Người siêu có một đặc điểm dễ nhận biết là thân hình bọn họ rất cao lớn, như tên trước mặt này, Trần Hàn dám chắc chắn hắn cao hơn 2 mét. Muốn đăng ký phải thông qua kiểm tra huyết mạch, tên chấp sự nói một cách biến nhát, kiểm tra huyết mạch cần phải thông qua viên đá lịch sử để kiểm nghiệm. Các màu đại diện lần lượt là trắng, vàng, đỏ, các tia dị sắc sẽ quyết định phẩm cấp của huyết mạch. Ví dụ, màu trắng nhưng xen lẫn 9 tia dị sắc màu vàng có nghĩa là cửu phẩm phàm cấp huyết mạch. Trần Hàn không chần chừ, lấy dao gâm sói đã chuẩn bị từ trước ra, rạch một đường giữa ngón trỏ, từ trên tay hắn chảy xuống một giọt máu đỏ thẫm. Chấp sự thấy vậy khẽ hừ lạnh, người siêu của bọn họ từ chiến cấp huyết mạch trở xuống là máu màu tím, nhạt dần cho tới phàm cấp huyết mạch. Hắn canh gác nơi đăng ký này đã được hơn 20 năm rồi mà chưa bao giờ thấy qua tộc người siêu có máu màu đỏ. Giọt máu vừa rơi xuống, viên đá nguyên bản màu đen thế mà bộc phát ra quang mang màu đỏ, những đường viền xung quanh viên đá thì như những đường máu đang hoạt động. Crack sắc bụp, dầm, có lẽ là do nó hoạt động quá tải mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt, cũng vì vết nứt đầu mà tạo ra hiệu ứng cánh bướm, những vết nứt nối liền với nhau tạo nên liên kết đặc thù, khi chúng dừng lại thì vài giây sau lại phát nổ, dường như trước khi nổ còn lấp lóe một tia sáng đỏ. Tên chấp sự lúc này rất tức giận, nào có quan tâm Trần Hàn là huyết mạch gì, phải biết viên đá đó tồn tại hơn 100 năm rồi mà chẳng hư hại gì, nhưng tới lượt hắn canh giữ thì lại bị phá hủy. Này, tên khốn kia! Hắn nhào tới định đánh Trần Hàn, nhưng chưa đi được một bước thì hắn lại khuỵu hai đầu gối xuống. Hỗn sực, còn không mau quỳ xuống. Từ trên bầu trời có một người bay xuống, hắn chắp tay hơi khom người xuống nói với Trần Hàn. Cùng nghênh thánh tử, ta là hộ sứ siêu tộc, mời thánh tử theo ta. Trần Hàn cũng không bất ngờ mà nói với hắn, tiền bối không cần lễ tiết như vậy đâu, gọi ta Trần Hàn là được rồi. Bởi vì hệ thống có nói qua với hắn là người nào có huyết mạch thượng cổ thì sẽ được xưng là thánh tử. Ta cần tìm một tỷ nữ, chọn cô ta đi. Trần Hàn chỉ vào một trong những người đang kiểm tra huyết mạch. Theo như trí tuệ của hắn, cô gái đó tên Hồ Nguyệt Nga, cô là tướng lĩnh của nhân tộc đang tìm cách trà trộn vào siêu tộc. Góc truyện audio.com. Hộ sư cũng không hỏi qua cô gái kia mà trực tiếp mang theo, bởi vì qua kỳ kiểm tra nên hắn biết huyết mạch của cô rất mỏng manh, mà theo hộ sư nếu được làm tỳ nữ cho một thánh tử thì cũng là phước phận của cô rồi. Cô cũng không có chống cự gì, mục đích ban đầu của cô là trà trộn vào các cao tầng của người siêu mà. Hộ sứ đưa họ vào nội thành của siêu tộc, dân khẩu ở đây đại khái khoảng 100 triệu người. Ở giữa nội thành là một thân cây cao to nhưng lại không có lá, trên đó có những cánh cửa, rất nhanh Trần Hàn được hộ sứ dẫn vào tầng thứ 2 từ trên cây tính xuống. Thánh tử cứ tự nhiên, ta đi báo cáo đại hộ sứ, ngày mai là ngày cử hành kiểm tra phẩm cấp thần mạch của thánh tử, trong một ngày này thánh tử có thể đi bất cứ đâu ngoại trừ ra khỏi nội thành, đây là lệnh bài của ta xin phép cáo lui. Cũng không thể trách hộ sứ hạn chế di truyền của hắn, nhỡ đâu các tộc khác phái người ám sát hắn thì toi. Sau khi nói xong thì hắn bay đi, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại 2 người, ta muốn đi tắm, Trần Hàn bây giờ đang rất muốn đi tắm, cũng muốn thử cái cảm giác chọc giận tướng lĩnh ra sao. Chỉ thấy thân hình cô hơi đơ ra một chút nhưng cũng đi theo. Cách chương.